Thiên tài đọa lạc, chương 289, bồi dưỡng huyễn tâm nho 2. Góc truyện audio.com, Lưu Chuẩn nói, thế nhưng, chúng ta căn bản không biết chiếc cây là cái gì, lại càng không biết làm a ta nói ngươi tìm cây nho bình thường, đã tìm được chưa? Phó Thư Bảo chợt hỏi, Lưu Chuẩn đáp, đã sớm chuẩn bị rồi, ta còn để một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực di. Rời, hình dáng của cây nho trước khi bị rút lên khỏi mặt đất không khác. Gì hình dáng cây nho đang được trồng trong vườn chúng ta? Di rời, hoàn mỹ, cũng chỉ có luyện lực sĩ mới có thể làm được. Trong sa mạc nóng bức này, phương thức di rời cây nho mà vẫn còn sống là điểm vô cùng mấu chốt. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Chuẩn, Phó Thư Bảo di đến vườn nho mới xây dựng. Trong đó có ít nhất 500 cây nho bình thường được di rời. Ngoài ra, 10 gốc huyễn tâm nho mà hắn trộm được từ chỗ Hồ Nguyệt Thiền cũng được trồng trong vườn, chẳng qua là tách ra trồng, đây chính là phân phó của hắn, nhằm để sau này dùng làm so sánh. Đội công tượng của Lưu Chuẩn cũng đi vào vườn nho, đợi Phó Thư Bảo giảng giải và làm mẫu cho bọn họ. Kỹ thuật chiết cây tại thế giới Phó Thư Bảo trước kia là một thể kỹ thuật rất phổ biến, có thể cải tiến phẩm chất nông sản, đề cao số lượng thu. Hoặc, việc làm mẫu chẳng qua chỉ là lấy vài cây nho đã bị cắt ra, sau đó lại đem cành của huyễn tâm nho đã gọt bớt rồi cắm vào trong miệng. Vết cắt mà thôi, sau đó Phó Thư Bảo lại giảng giải chi tiết kỹ. Thuật chiết cây, như chi thức trừ độc dùng bao cẩn thận bọc lại. Với, đội công tượng một phen, nghe xong giảng giải, Lưu Chuẩn mới cười nói. Không ngờ kỹ thuật chiết cây này lại đơn giản như thế, quả thật kỳ. Quái, kỹ thuật đơn giản như thế, tại sao trước kia ta lại chưa từng nghe qua chứ? Trong lòng Phó Thư Bảo thầm cười, nói. Ngươi từng nghe qua mới là kỳ quái đấy. Tiếp theo Phó Thư Bảo lại chỉ đạo đội công tượng thao tác chiết cây, bận rộn một phen rồi hắn mới trở về trong lều cỏ. Nhắc đến cũng thật kỳ quái, đều là luyện lực sĩ, vì sao chỉ có tu luyện luyện thiên thần quyền thi mới có thể bồi dưỡng mầm của thực vật phát triển chứ? Từ góc độ, năng lực mà xét đây chính là một tính chất rất đặc biệt có chút cảm giác thiên hạ vô song, nhưng từ góc độ cân đối mà xét thì đây lại là vi phạm quy tắc tự nhiên, phá hoại sự cân đối tự nhiên. Điều này đến tột cùng là tốt hay xấu? Phó Thư Bảo không thể biết được đáp án, nhưng đối với việc bồi dưỡng mầm huyễn tâm nho, hắn vẫn vô cùng hứng thú. Có lẽ, không bao lâu nữa, huyễn tâm nho của hậu thổ thành sẽ được đem đi bán khắp nơi trên thế giới. Dùng huyễn tâm nho tạp dao để cất rượu. Rượu nho càng ngon thì có tiền cũng chưa chắc có thể mua được loại rượu xa xỉ này. Đây chính là động lực khiến hắn chăm chỉ như vậy. Từ ốc đảo của huyễn tâm nho mang về một giỏ trúc đựng đầy huyễn tâm nho phải đến 200 cân, cũng tương đương 1 vạn trái. Đội công tượng của Lưu Chuẩn đem đất dinh dưỡng cho vào khay gỗ, sau đó lại để 20 trái nho vào một khay, tổng có đến 500 khay gỗ chất dinh dưỡng. Chiếm diện tích cũng không nhiều, vừa đủ thao tác, khách trương.